Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446. Chính văn chương 446. Cựu Thiên Thần Điện Thần Tử như vậy một cái nam tử. Làm nàng có thể nào không yêu? Vân Giao, không cần nóng vội, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ. Cũng biết ngươi tưởng bằng vào chính mình nỗ lực đứng ở ta bên người. Bất quá ngươi nếu mệt mỏi, ta cũng không ngại giúp ngươi một phen. Ta không cần ngươi có bao nhiêu cường, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, có năng lực bảo hộ chính mình liền hảo. Ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ là ngươi cả đời dựa vào. Bách Lý Cảnh ca cúi xuống thân mình. Nhìn Mục Vân Giao trong suốt mắt đen, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Hắn sợ nhất đó là Mục Vân Giao vì một mặt thăng cấp mà hại chính mình. Liền như lần này luyện đan đại hội giống nhau, nếu là hắn không có đuổi tới nói, chỉ sợ Mục Vân Giao hiện giờ còn ở hôn mê bên trong. Ta biết Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, đôi mắt có chút phát sáp, giật giật yết hầu, lúc này mới mở miệng nói. Biết liền hảo, nếu là ngươi lần sau tái giống như lần này luyện đan đại hội giống nhau. Không biết nặng nhẹ mà thiêu đốt chính mình sinh mệnh, ta càng tình nguyện bẻ gãy ngươi cánh, đem ngươi vẫn luôn trói buộc tại đây thập phương tinh thần vực. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao, làm ra một bộ hung tợn bộ dáng. Ngươi sẽ không, ngươi biết, như vậy không phải ta. Mục Vân Giao nghe vậy, chẳng những không có bị dọa đến, khuynh thành khuôn mặt nhỏ thượng ngược lại tràn ra một mặt sáng lạn tươi cười. Ngươi a, ngươi có phải hay không chính là ăn định rồi ta sẽ không đối với ngươi thế nào? Bách Lý Cảnh ca lại nhịn không được vươn tay nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Thanh âm nhu hòa nói, ta về sau sẽ lượng sức mà đi. Lúc này đây xác thật là ta quá xúc động. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca bảo đảm nói. Ân, biết liền hảo. Bách Lý Cảnh ca xoa xoa Mục Vân Giao tóc đẹp. Bạc tình cánh môi cũng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Bất quá lần này nếm thử, ta nhưng thật ra phát hiện một cái không tồi lò luyện đan, Mục Vân Giao vừa nói. Một bên triệu hồi ra một mặt cửu U Minh Hỏa, theo sau nguyên bản ngọn lửa trạng cửu U Minh Hỏa thế nhưng bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng. Cuối cùng thành một cái lò luyện đan bộ dáng. Người này khoản kiểu mới lò luyện đan nhưng thật ra không tồi. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, nhìn vẻ mặt hưng phấn Mục Vân Giao, câu môi nói, đó là tự nhiên, về sau không bao giờ dùng đi mua lò luyện đan. Mục Vân Giao thu hồi chính mình tân khoản lò luyện đan, theo sau mở miệng nói, bất quá làm cửu U Minh Hỏa biến ảo thành lò luyện đan hình dạng tới luyện đan sẽ hao phí ngươi không ít linh lực. Vẫn là thiếu làm loại sự tình này tuyệt vời ân. Nghe ngươi, Mục Vân Giao rất là ngoan ngoãn mà lên tiếng nói. Đế Thiên Linh cũng là thần nguyệt đại lục người sao? Ta nhớ rõ ngươi giống như kêu hắn thần tử. Hắn là cửu thiên thần điện thần tử. Cửu thiên thần điện cũng coi như được với là thập phương tinh thần vực một đại kình địch cửu. Thiên thần điện hành sự luôn luôn điệu thấp. Đế Thiên Linh càng là hiếm khi trước mặt người khác lộ diện. Không nghĩ tới biến mất mấy tháng Đế Thiên Linh thế nhưng đi Thương Lan Đại Lục. Chỉ là, hắn đi Thương Lan Đại Lục làm gì? Trung ương khu vực xuất hiện dị động. Người nói hắn có thể hay không là bởi vì chuyện này đi Thương Lan Đại Lục. Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới phía trước nghe Chiến Thiên nói qua Trung ương khu vực sự tình. Ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh ca hỏi, trung ương khu vực xuất hiện dị động, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, có chút kinh ngạc mà mở miệng hỏi, lần trước đi cũng chưa động tĩnh, bất quá hơn nửa tháng thời gian, như thế nào sẽ bỗng nhiên lại có động tĩnh, ân, liền ở nửa tháng phía trước xuất hiện, hiện tại hẳn là còn ở liên tục. Mục Vân Giao gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì dường như, mở miệng hỏi. Ngươi lúc trước vì sao sẽ đi Thương Lan Đại Lục? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.